Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, không phục. Liền tới làm, chương 187, không phục, liền tới làm, ngươi thế nào có thể giết hắn? Coi như miệng hắn độc một điểm, cũng tội không đáng chết a. Diệp Chân, ngươi dám giết ta Ly Thủy Tông đệ tử? Khác võ giả bị Diệp Chân tàn nhẫn cho kinh đã đến. Nhưng là Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử Đông Uy, liền là lại lấy đại cục làm trọng, cũng bạo nộ rồi. Diệp Chân, ngươi lá gan cũng quá lớn a. Dám nội chiến giết người. Tam hoàng tử Chu Hỗn cũng gào thét. Không giết hắn, để hắn tiếp tục vu oan ta sao? Ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Chân vậy mà không có chút nào làm sai sự tình giác ngộ. Ngược lại chỉ vào Tam hoàng tử Chu Hỗn, Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử Đông Uy gầm lên. Tam hoàng tử, ngươi có tư cách gì giống ta? Ngươi thân là chúng ta chi đội ngũ này thống soái, vậy mà tùy ý thường an tùy ý vu hãm ta, mà không làm bất luận cái gì ngăn lại. Coi như sau lưng của ngươi là Ly Thủy Tông đang ủng hộ. Nhưng là ngũ quốc đại hội chuyện trọng yếu như vậy, cái mông của ngươi cũng quá lệch a. Còn ngươi nữa, Đông Uy, các ngươi tự vấn lòng. Ta Hóa Giải Kiếm Nguyên Tông đánh lén phía trước, xuất ra 7 vạn ma hồn huyết tinh ở phía sau, còn có bất kỳ sai lầm nào? Nhưng ngươi, mặc kệ từ Thường An 3 lần 4 lượt vu oan ta, lương tâm ở đâu? Hừ, ta nếu là không khắc chế, Thường An chết sớm 4 năm trở về. Về phần giao phó, giết liền giết, không phục, liền tới làm. Diệp Chân lui về phía sau mấy bước, thiên tinh kiếm dương lên. Một cỗ kinh người kiếm thế xoay mình từ trên người Diệp Chân tuôn ra. Rất có không phục liền tới làm ý tứ. Đánh thì đánh, ta há sợ ngươi sao? Đồng Uy cũng bị Diệp Chân cường hoành khơi dậy tính tình. Chư vị, mà lại cho ta nói một câu. Đột nhiên, xuất thân tướng môn Vạn Phu trưởng Vạn Chiến Quân đột nhiên mở miệng. Vạn Chiến Quân ánh mắt lại là nhìn về phía Đông Uy. Đông thiếu hiệp, tha thứ ta nói thẳng, Quý Tông Thường An hành động như vậy, nếu là đặt ở trong quân, sợ sớm bị quân pháp chặt đầu. Không sai, nếu là đặt ở ta dưới trướng, đầu của hắn sớm mất 18 lần. Thường An loại người này, liền là con sâu làm dầu nồi canh, giết đến tốt. Vạn Phu trưởng Ngưu Thanh cũng mở miệng. Đông Uy trong nháy mắt ngây người. Tam hoàng tử Chu Hỗn lại là hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Vạn Chiến Quân, mới chậm rãi mở miệng nói, thị phi khuất thẳng, chờ ma hồn chiến trường chuyện lại nói, hiện tại hết thảy lấy chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ làm trọng. Bị Vạn Chiến Quân cùng Ngưu Thanh vừa nói, Đông Uy cũng mất tính tình. Diệp Chân, chuyện này Thường An là có lỗi, nhưng là người giết Thường An chuyện này, chờ rời đi ma hồn chiến trường về sau, nhất định phải cho chúng ta Ly Thủy Tông một câu trả lời thỏa đáng. Giao phó, chết trong tay ta Ly Thủy Tông đệ tử, không có 100 cũng có 80. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, cứ tới lấy giao phó là được. Ngươi, Đồng Uy chán nản, đột nhiên nhớ tới, liền là chân truyền đại sư huynh Sở Quân cũng bị Diệp Chân khiến cho độc một mắt. Hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân bây giờ còn là thật tốt. Sau khi ra ngoài, Diệp Chân có thể cho cái gì giao phó? Có điều, lại cùng Diệp Chân náo, lại là náo không đứng dậy. Tốt rồi, đã ma hồn huyết tinh đủ rồi, chúng ta đây nhanh lên tiến đến ma hồn điện đi. Ma hồn điện đi sớm từng cái trời, đoạt đến chiến hồn huyết kỳ cơ hội liền lớn hơn một chút. Tam hoàng tử Chu Hỗn cuối cùng phát huy ra một điểm thống soái tác dụng. Mặc dù vẫn là để Diệp Chân khinh bỉ vô cùng, hôm nay chuyện này lại làm cho Diệp Chân hoàn toàn lớn lên. đụng tới tam hoàng tử Chu hỗn dạng này thống soái, gặp mặt bên trên thường an người như vậy, lấy đại cục làm trọng loại sự tình này, căn bản không thể làm. Bá đạo một điểm, đánh mạnh vào một điểm, ai dám cho Diệp Chân khí chịu? Thời niên thiếu trong sách vở học được lễ nghi, tại võ giả bên trong lại là không dùng được. Coi như Diệp Chân nắm đấm lớn, nhưng cũng phải thường xuyên đem quả đấm to nói ra lay động vài cái, mới có thể để cho quả đấm to có tác dụng, nghỉ dưỡng sức một lần. Hắc Thủy Quốc một nhóm 10 người liền hướng lấy ma hồn chiến trường trung tâm nhất ma hồn điện tiến đến. Diệp Chân một đoàn người bắt đầu người đi đường thời điểm, tập kết đến cùng nhau nam man bộ đám linh giả, lại là xôi trào, liên hệ phù tấn phát một lần lại một lần. Đầu lĩnh của bọn hắn nam man linh giả đạt hải thủy chung không thấy tăm hơi. Phải biết, lúc này đây bọn hắn tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ hy vọng. Nhưng toàn bộ trên người đạt hải cái kia 5 con yêu phó, thế nhưng là tập toàn tộc chi lực, cho đạt hải lấy được đỉnh tiêm yêu thú, nhất là thủy hỏa kim viên, coi như là đạt hải đụng tới hóa linh cảnh đỉnh phong, thậm chí là hồn hải cảnh võ giả, cũng có thể dựa vào thủy hỏa kim viên bảo mệnh. Việc lạ, đạt hải vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Nam man linh giả cát đâm lo lắng xoay lên vòng, đạt hải sẽ không xảy ra chuyện a? Không có khả năng, có thủy hỏa kim viên tại, đạt hải không có khả năng xảy ra chuyện. Đó là chuyện gì xảy ra? Có thể là đụng phải phiền toái gì? Chúng ta đây làm cái gì? Cổ An Quốc võ giả đã tiến vào, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn cướp đi chiến hồn huyết kỳ a. Đúng vậy a, nếu là đạt hải một mực không đến không thế nào xử lý? Nghe đám người ồn ào nhao nhao thanh âm, tại chúng linh giả bên trong rất có uy vọng cát đâm bỗng nhiên vung tay lên, liền làm ra quyết định. Đi, chúng ta trước vào. Chúng ta 9 người cũng là nam man bộ cường đại nhất linh giả, coi như đạt hải không đến, chúng ta 9 người cũng có thể đoạt đến chiến hồn huyết kỳ. Không bao lâu, nam man linh giả cát đâm dẫn đầu hướng đi trước mặt một đường cửa lớn màu đỏ ngòm. Ma hồn điện là cái cùng loại tháp cao đồng dạng kiến trúc. Theo trung ly cảnh giảng, bên trong tựa như cái mê cung đồng dạng, mà chiến hồn huyết kỳ ngay tại ma hồn điện chỗ cao nhất. Theo những năm này năm nước chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ cùng sử dụng chiến hồn huyết kỳ tổng kết ra kinh nghiệm, chiến hồn huyết kỳ cách mỗi 5 năm lại biết bay về ma hồn chiến trường. Là vì chiến hồn huyết kỳ bên trong năng lượng cạn kiệt, mà ma hồn huyết tinh chính là cho chiến hồn huyết kỳ bổ sung năng lượng mấu chốt. Cách mỗi 5 năm xuất thế, chiến hồn huyết kỳ uy lực lớn nhỏ đều vô cùng giống nhau. Nghe nói, uy lực nhỏ nhất thời điểm có thể tăng lên 2 thành chiến lực, mà vài thập niên trước, liền là Huyễn Thần Đế Quốc đánh tới Cổ An Quốc quốc đô ở dưới một lần kia, chiến hồn huyết kỳ lại có thể kinh khủng tăng lên binh sĩ 4 thành chiến lực. Có điều, đây hết thảy đều là phỏng đoán, bởi vì trăm năm qua, Hắc Thủy Quốc chưa từng có đã từng chiến hồn huyết kỳ. Có nhiều thứ liền phải dựa vào Diệp Chân bọn hắn lục lọi. May mắn là ma hồn điện chung quanh cũng không có ma hồn quân đoàn. Nghe nói ma hồn điện bên ngoài tròn trong vòng trăm dặm, không có bất kỳ một cái ma hồn binh sĩ dám tiếp cận. Có lẽ là ma hồn điện đối ma hồn quân đoàn có áp chế tác dụng. Cách ma hồn điện còn có 10 dặm thời điểm, ma hồn điện liền xuất hiện ở Diệp Chân đám người trong đôi mắt. Ma hồn điện tổng cộng 8 cái cửa điện, chúng ta liền từ phía đông nam cái đại môn này tiến vào ma hồn điện. Cách ma hồn điện còn có 10 dặm, tam hoàng tử Chu hỗn thật sớm liền làm ra an bài. Mở ra ma hồn điện đại môn, cần đầu nhập 1 vạn ma hồn huyết tinh mới có thể mở ra. Mở ra về sau, đại môn sẽ bảo trì mở ra trạng thái 3 hơi. Sau 3 hơi thở, đại môn lại sẽ tự động khép lại. Một hồi, đều phải theo sát, mọi người chúng ta, đều phải tại ba hơi ở trong tiến vào ma hồn điện. Tốt, xuất phát, vung tay lên, tam hoàng tử Chu Hỗn đi đầu dẫn đầu, hướng về ma hồn điện đông nam phương hướng đại môn đi nhanh mà đi. Từ xa nhìn lại, ma hồn điện giống như là một tòa cực kỳ giản lược tòa thành đồng dạng. Nhưng là cách rất gần, mới có thể cảm giác được. Ma hồn điện to lớn, người đứng ở ma hồn điện trước mặt, giống như là nhỏ bé con sâu cái kiến. Không chỉ có lớn nhỏ như thế, liền là ẩn ẩn tán phát khí thế bàng bạc, càng như hơn một đầu chính muốn nhắm người mà phệ quái thú tiền sử đồng dạng. Làm cho lòng người rất sợ sợ. Ma hồn điện quanh thân huyết khí lăn lộn. Cái kia điện trên vách đá khắc đầy chinh chiến sát phạt bích họa, có ngàn trượng người khổng lồ, càng có núi nhỏ đồng dạng huyết sắc đại pháo. Kinh khủng nhất là lại là một tôn quét sạch tứ phương tám tay bát tí ma thần. Nhanh, đều theo vào. Mọi người ở đây sắp đến ma hồn điện phía đông nam đại môn thời điểm, một bóng người đột nhiên từ phía trên không trung rơi xuống, ngăn trở đám người. Lục Chỉ Ưng Ma, Lục Chỉ Ưng Ma. Thấy rõ người tới thời điểm, đám người lập tức chấn động, thần sắc trở nên lạnh lùng. La huynh, hừ, ta ở trên trời tìm bốn cái đại môn, cuối cùng tìm được các ngươi Hắc Thủy Quốc tung tích. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên không nhìn thẳng cũng cắt ngang tam hoàng tử Chu Hỗn ân cần thăm hỏi. Cái kia sinh ra lục chỉ kỳ dị đại thủ, liền hướng lấy tam hoàng tử Chu Hỗn đưa tới. Thừa dịp tâm ta tình tốt, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Cái gì? Tam hoàng tử Chu Hỗn một chán nghi hoặc. Hắc Thủy Quốc lấy ở đâu như ngươi vậy ngu xuẩn hoàng tử? Ta còn có thể muốn cái gì? Đương nhiên là ma hồn huyết tinh. Tam hoàng tử Chu Hỗn bị Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên mắng lúng túng không thôi, nhưng cũng không dám nổi giận. Cái này, hừ, đừng ép ta giết người. 5 vạn ma hồn huyết tinh, lập tức giao cho ta. Lại dày vò khốn khổ, đừng trách ta mặc kệ các trưởng lão giao phó, trực tiếp đồ diệt các ngươi. Hàn Thạch, Cao Hành Liệt, Đông Uy, Vạn Chiến Quân, Ngưu Thanh bao quát tam hoàng tử Chu Hỗn trên mặt, đều tràn đầy phẫn nộ, nhưng không dám nói ra cự tuyệt hai chữ. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên tên tuổi, nhưng tất cả đều là tuôn ra tới. Chết trong tay hắn dưới đáy hóa linh cảnh võ giả, đều số lượng cũng không ít. Ai dám nói thẳng cự tuyệt? Hừ, ta nếu là nói không cho đâu. Ngay tại Hắc Thủy Quốc chúng võ giả bị Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên hù sợ thời điểm, Diệp Chân đột nhiên tiến lên một bước, quát lạnh, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên như lưỡi đau ánh mắt, lập tức nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, gương mặt hung thần, trong nháy mắt chuyển đổi là một chủng làm lòng người tóc thấm tàn nhẫn vui vẻ. Tay phải thứ 6 chỉ dựng lên, sát khí nghiêm nghị điểm hướng về phía Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ly, một tiếng chấn động tâm hồn ưng gáy, xoay mình từ Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên trong miệng truyền ra. La Kinh Thiên thân hình giống như là hùng ưng đồng dạng bay lên. Hai tay 12 chỉ huyễn ra 2 cái kinh người linh lực ưng chảo đánh úp về phía Diệp Chân đỉnh. Đầu, nhanh như thiểm điện. Linh lực ưng chảo ở trong không khí vậy mà bởi vì ưng chảo biến động mà phát ra kinh người ti ti gai bảo âm thanh. Cẩn thận, Diệp sư huynh, cẩn thận. Hàn Thạch bọn người kinh hô lên. Chen, Diệp Chân thiên tinh kiếm, nhìn cũng không nhìn một kiếm bổ ra, lập tức đất bằng nổi phong vân, một vòng kiếm quang phảng phất như vòi rồng hướng La Kinh Thiên ngược lại oanh mà lên. Phong quyển tàn vân, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên tên tuổi như vậy vang rồi. Diệp Chân vừa ra tay, liền là sát chiêu. Diệp Chân tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh hậu kỳ về sau thi triển ra phong quyển tàn vân, là bực nào lợi hại, như cơn lốc kiếm quang cuồng quét dưới, là kinh thiên hai đạo linh lực ưng chảo trong nháy mắt cáo phá toái. Liền La Kinh Thiên bản nhân cũng bị bức biến chiêu mới tiếp nhận Diệp Chân chiêu này phong quyển tàn vân. Một chiêu thất thủ, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên không chỉ có không sợ hãi, trong đôi mắt sát ý càng đậm. Hừ, là có chút bản sự, nhưng là ngươi vẫn phải là chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.